Chương 1312, 1312, ản hiện thân. Sách, máu này hương vị, thật là bình thường. Lúc này, đạo thân ảnh kia rốt cục chậm rãi đứng ở trước mặt mọi người, hắn một bên nói nhỏ, một bên giơ ngón tay lên, dùng đầu lưỡi nếm nếm mình đầu ngón tay máu tươi. Người rốt cục xuất hiện nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Lâm Húc Dương cùng Biển Tú đều lập tức lạnh lấy hai con ngươi, một thân cảnh giác. Đây là một người cao lớn thon dài thân ảnh, hắn có được một đầu màu nâu nhạt tóc, mềm mại, hơi cuộn. Nam nhân ngũ quan tuấn Mỹ, có một đôi con mắt màu xanh lam, như thiên không lóa mắt. Cái này nên một đôi trong suốt vô cùng đôi mắt, nhưng là giờ phút này, này đôi xanh thẳm trong mắt đều là sát khí lạnh như băng cùng vô tận sâu ám. Chu Hàn, ngươi cu nở dê ra đi, cùng ngươi bọn này bạn bè lớn tiếng chào hỏi a. Lúc này, nam nhân đột nhiên nói nhỏ một câu, quay người nhìn xem một bên Ninh Hoan Tâm. Vị này chính là Ninh tiểu thư đi, tiểu thư xinh đẹp, nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh, ta rất thích xem ngươi diễn phim truyền hình, ta là ản dạn phi thường thần sĩ, một tay phía sau, một tay thả trước người, là một cái lễ nghi của quý tộc tư thế. Ninh Hoan Tâm hít mắt, tràn đầy đề phòng nhìn xem hắn. Tiểu thư xinh đẹp, ta cảm thấy ngươi đối với ta có địch ý, nhưng là ta thế nhưng là rất thích ngươi, ta cu nở dê đối với các ngươi tràn ngập thiện ý, điểm này, Chu Hàn có thể làm chứng, chúng ta đều là bạn bè. Hắn cảm giác được Ninh Hoan Tâm trên thân lệnh ý, không khỏi mở miệng lần nữa. Lúc này, lại một đạo hắc ảnh hiện lên, Chu Hàn thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp, Chu Hàn trở nên rất gầy gò. Khí tức trên thân QNZ phi thường hỗn loạn, kỳ quái nhất chính là, đôi mắt của hắn QNZ biến thành màu lam, chỉ là rất nhạt rất nhạt. Sư huynh lúc này, Dương A Noãn đột nhiên lớn tiếng hoán Chu Hàn một câu. Nghe được Dương A Noãn thanh âm, Chu Hàn khẽ giật mình, chậm rãi quay người nhìn nàng một cái. Sư huynh Dương A Noãn hướng về phía trước chạy mấy bước, nghĩ muốn tới gần Chu Hàn, thế nhưng là Chu Hàn lại theo bản năng lui về phía sau mấy bước. A Noãn, đừng tới đây. Chớ tới gần ta. Hán, cũng không tiếp tục là nguyên lai hắn. Sư huynh Dương A Noãn khẽ giật mình, nàng đến cặp mắt kia có thể nhìn thấy linh hồn, bất kể là người sống vẫn là chết người. Hiện tại, nàng rõ ràng thấy được Chu Hàn linh hồn của hắn đã tại khô héo. Châm rãi khô héo. Sư huynh, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, linh hồn của ngươi làm sao đều nói đừng quản ta, còn có các ngươi. Chu Hàn đột nhiên lạnh lùng nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An. Chúng ta sớm đã không phải là người trong đồng đạo, các ngươi một hồi mang theo tiểu điệp rời đi, không cần quản ta. Chu Hàn giọng điệu rất quyết tuyệt, hắn biết, mình sống không được bao lâu. Đang khi nói chuyện, Chu Hàn quay đầu nhìn Lâm Húc Dương cùng Biển Tú. Chúng ta đã tới, mục đích của các ngươi đặt đến, mau đưa tiểu điệp thả. Nghe được Chu Hàn, Lâm Húc Dương cùng Biển Tú theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, hai người đứng ngay ngắn vị trí. Ngay lúc này, từ giáo đường cửa hồng đột nhiên đi ra hai cái thân ảnh. Chu Hàn Hoan Tâm là Tạ Ngọc Điệp thanh âm, Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Xuyên cùng đi ra, lúc này nàng cả bị Ngô Xuyên khống chế tiểu điệp. Ninh Hoan Tâm lo lắng kêu một tiếng, cũng may tiểu điệp trên thân cũng không có cái gì tổn thương, xem ra dị năng tổ cũng không có đem nàng thế nào. Không nghĩ tới náo nhiệt như vậy a. Ngô Xuyên mang theo Tạ Ngọc Điệp chậm rãi đi tới, nhìn thấy trong giáo đường có nhiều người như vậy, Ngô Xuyên vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt. Thả nàng Ninh Hoan Tâm cùng Chu Hàn không hẹn mà cùng mở miệng. Nghe được bọn hắn, Ngô Xuyên chỉ là thản nhiên ngước mắt, về sau đột nhiên nhìn xem hắn dư lạnh lùng cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi thật sự chịu xuất hiện.